Thế nào là xá lợi của tác giả Hòa Thượng Thích Hải Quang? Chương 4, Tiết 1, Tình trạng của người xuất gia trong thời kỳ mạt pháp. Như trên và chung cùng với các phần luận trước mà bút giả đã có nói, thì đa phần người xuất gia trong thời buổi mạt pháp đấu tranh kiên cố này, tuy là bên ngoài họ cũng mang hình dáng tăng tướng, cũng đầu tròn áo vuông, cũng ở chùa miếu am tự, cũng có ít nhiều đọc tụng kinh điển hoặc giảng nói kinh pháp, nhưng thực ra thì bên trong của họ hoàn toàn trống tuếch. Đây có nghĩa là giới luật họ không có, vì họ không thọ, hoặc là có thọ mà chẳng chịu giữ giới. Giới thể của họ không còn, tức là bị mất hết giới thể vì phạm giới. Nếu họ có giảng kinh hoặc nói pháp chi thì gần như là sai trái với ý của Phật hết. Tức là thuyết pháp mà không có pháp, giảng kinh mà chẳng có kinh. Theo như lời dạy sau đây: Y kinh diễn nghĩa, tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là, kể giảng kinh hay đối pháp nào mà cứ y theo ngôn tự thế gian mà Phật đã dùng để dạy nói trong kinh diễn ra thành nghĩa đen, để ý nói là người giảng kinh đó chỉ biết chấp đúng theo ý của ngôn ngữ văn tự dùng để biên chép kinh mà giảng giải ra thành nghĩa, thì quan uổng cho chư Phật lắm. Tại sao? Bởi vì trong kinh văn ấy còn có tàng ẩn rất nhiều mật nghĩa vô thượng, nhưng mà bởi vì kẻ giảng kinh ấy không có đủ khả năng hiểu thấu được, cho nên họ cứ một chiều chấp theo văn tự thế gian của người đời dùng để biên chép mà giảng nói ra thành nghĩa kinh một cách sai trái, khiến cho những người nghe học pháp đời sau hiểu lầm, tưởng là Phật thuyết dạy ra các lời thông thường và ấu trĩ như vậy, vì thế nên khiến cho chư Phật bị mang tiếng quan. Còn nếu như kẻ nào do chỉ hiểu không thấu được mật nghĩa trong những lời pháp mà Phật dùng để thuyết dạy, nên giảng nói kinh điển mà bỏ sót đi mất lời và ý của kinh, khiến cho văn nghĩa bị gián đoạn, ý kinh bị lưu mờ, thiếu mạch lạc, làm cho người nghe học pháp bị mê muội đi, thì những lời giảng kinh ấy trở thành ra lời nói của ma. Cũng chính vì khả năng và trình độ hiểu biết về Phật lý của đa phần người xuất gia trong thời buổi mạt pháp này quá yếu kém như thế, cho nên trong kinh Mahamaya Phật có lời quyền ký rằng: Nhắc lại một lần nữa cho nhớ, bắt đầu từ năm thứ 800, tức là ngay vào trong thời kỳ tượng pháp thứ hai, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, thì hàng xuất gia phần nhiều tham trước danh lợi, giải đãi làm biếng, buông lung tâm tánh. Trong 5.000 người tu, chỉ có một ít người đắc đạo. 900 năm kế, sau khi Phật nhập Niết Bàn, trong giới tăng ni phần nhiều là hạng đô tỳ bỏ tục xuất gia. 1.000 năm kế tiếp, sau khi Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo nghe nói phép bất tịnh quán, pháp quán thân thể của mình và chúng sanh đều không sạch để phá trừ niệm ái dục của chúng sanh. Pháp sổ tức quán là pháp đếm hơi thở để tu tập theo phép định tâm, thì sẽ buồn chán, không thích tu tập. Trong 100.000 người tu, chỉ có một ít người được vào trong chánh định. Từ đó về sau, lần lần hàng xuất gia quỷ phá giới luật, hoặc uống rượu, hoặc sát sanh, hoặc đem bán đồ vật của ngôi Tam Bảo, hoặc làm các hành bất tịnh. Nếu họ có con trai thì cho làm tăng, con gái thì cho làm ni, để ăn cắp cùng xài phá và mượn danh của Tam Bảo hầu thủ lợi. Chỉ còn có một số ít người biết giữ giới hạnh, gắn lo duy trì và quần dương chánh giáo. Khi áo cà sa của chư tăng ni biến thành ra sắc trắng, hiện nay đang từ màu nâu đổi dần ra lam và màu trắng, đó là triệu chứng báo trước của Phật pháp sắp diệt. Lại nữa, trong kinh Pháp Diệt Tận, Phật cũng có lời quyền ký rằng: Nhắc lại một lần nữa cho dễ nhớ, về sau khi pháp của ta sắp diệt, nơi cõi ngũ trược này tà đạo nổi lên rất thạnh. Lúc ấy có những quyến thuộc của ma trá hình vào làm sa môn, tức là giả làm người xuất gia, để rồi phá rối đạo pháp của ta. Họ mặc y phục như người thế gian, ưa thích áo cà sa ngũ sắc, ăn thịt, uống rượu, sắc xanh,

Trong thời buổi mạt pháp đấu tranh kiên cố, chúng ta đã thấy xảy ra nhiều rồi, chẳng hạn như là về việc tích tụ tài sản, thì có nhiều chị tăng hoặc ni tích chứa rất nhiều tiền bạc trong ngân hàng, tối thiểu cũng từ vài trăm ngàn đồng trở lên đến bạc triệu. Họ chẳng hề lo việc in kinh, viết sách để quảng dương đạo pháp, hầu báo đền ơn đức của Như Lai và đáp ơn đàn đa tín thí gì cả. Có một số các tự viện ở bên Mỹ, tăng ni sống chung nhau lẫn lộn, không phân ra khu vực riêng biệt gì cả. Trong cùng một ngôi chùa, chẳng những họ cố tình phạm luật không thôi mà lại còn cãi bướng rằng đó là việc thường chớ có sao đâu. Người biết đạo và các bậc xuất gia trì luật trông thấy đều rất buồn lòng. Vì thế cho nên các bậc cao tăng tất thảy đều tu ẩn hết, như Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, sơ tổ Liên Tông của Phật giáo Việt Nam, cũng là bậc khai sơn tổ sư của hệ phái Mật Tịnh Sông Tu tại đạo tràng Đại Ninh, Phương Liên Tịnh Xứ là một. Xuất Tạng Kinh có viết: lại có những kẻ trốn phép vua, quan lẫn vào trong cửa đạo, rồi sanh tâm biến nhát, không học, không tu. Đến kỳ Bố Tát, tức là tụng lại giới Ba La Đề một xoa, trong mỗi nửa tháng để nhắc cho người xuất gia đừng quên giới luật, hầu khỏi bị phạm giới, thì họ chỉ lơ là, gắng gượng, không chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có giảng thuyết giới luật, họ lượt trước bỏ sâu, không chịu nói ra chi hết. Nếu có đọc tụng kinh chăng, họ không trành câu chữ, không chịu tìm hỏi, nghĩa lý, nơi bậc cao minh, tự mãn cầu danh, cho mình là phải. Tùy thế, bề ngoài, họ cũng làm trai trẻ đạo đức, thường hay nói phô, làm trai trẻ như, ta đây có một bậc thầy, đạo cao đức trọng, xứng đáng làm thiện tri thức của hàng tứ chúng, để hy vọng được mọi người cúng dường. Các tỳ kheo ma này, sau khi chết đi, sẽ bị đọa vào trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trải qua nhiều kiếp. Khi đền tội xong, họ sẽ thác sanh làm người ở nơi biên địa, chỗ không có ngôi tam bảo. Phụ chú: tại sao các ma tỳ kheo ấy lại bỏ bớt đi giới luật trong những kỳ Bố Tát? Bởi vì họ hổ thẹn bởi thấy mình phạm quá nhiều giới của Phật chế, nên mới bỏ bớt đi cho đỡ ngượng ngùng, và cũng để cho hàng đệ tử của họ không biết rằng họ đã phạm giới. Còn sở dĩ họ không chịu tìm học thêm kinh nghĩa ở nơi các bậc cao minh là bởi vì hoặc là sợ người khác phát giác ra các sự dốt đạo và giả tu của họ, hoặc là họ quá kiêu căng, ngạo mạn, tự cho là mình đã hay giỏi rồi. Đây tức là phạm lỗi tăng thượng mạng, nên chẳng thèm nghe học theo ai hết cả, dù thực sự là họ rất mù mờ và dốt nát về kinh pháp. Xuất Tạng Kinh có viết: trong kinh Đại Bi, Phật có bảo cùng với ngài A Nan Đà rằng: này A Nan, khi ta nhập niết bàn rồi, trong thời gian 500 năm rút sau, nhóm người giữ giới y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm. Các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngày càng thêm đông. Bây giờ có nhiều tỳ kheo đắm mê danh lợi, không chịu tu thân tâm trí huệ. Họ tham trước những y bát thức ăn, sàn tòa, phòng xá, thuốc men, rồi ganh ghét tranh giành, phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đưa nhau ra kiện thưa trước quan ti. Lời nói của người xuất gia mà bén như đao, như kiếm. Phụ chú, theo luật của Phật đã chế ra thì bởi vì bậc xuất gia là tăng hoặc ni nằm trong tam bảo Phật Pháp Tăng nên chẳng được làm điều gì phạm luật nước, để cho bất cứ người thế gian nào ngồi trên trước làm quan tòa mà xét xử hay phán quyết rằng mình là người có tội hoặc không tội. Vì làm như thế là điếm dục cho tam bảo Phật giáo nói chung và hàng sa môn thích tử nói riêng, ắt kẻ đó sẽ mang đại tội phỉ báng tam bảo. Ấy thế mà ngày nay thỉnh thoảng ta cũng vẫn thấy có nhiều vị tăng hoặc ni, đại tăng như Hòa Thượng, trung tăng như Thượng Tọa, hạ tăng như Đại Đức, thân mang hình tướng và mặc pháp phục của sa môn mà phải bị lôi ra trước tòa án đời, ngồi dưới ghế bị cáo mà làm kẻ tội nhân để cho người cư sĩ làm quan tòa ngồi trên trước xét xử. Quả thật là việc rất đau lòng và làm điếm dục cho hàng ngũ sa môn đạo pháp, làm buồn lòng thêm đến cả các hàng thiện tín hữu tâm vậy. Khi xưa bên Trung Hoa, vào trong thời kỳ pháp tự kiên cố như hiện đây, có một vị cao tăng tu thiền ngộ đạo, chớ chưa chứng đạo, tức là chưa đắc được quả vị giải thoát, là tỉnh công, gặp một vị tôn túc trưởng lão bảo cùng với ngài rằng: ngày kia ông tra quan quá, dưới tòa của ông có đến 1000 tăng chúng, song không có kẻ nào là bậc xuất gia cả. Đây ý nói là trong 1000 vị tăng đang tu học đó, chẳng có nhắc đến một kẻ nào đáng được gọi là bậc chân chánh xuất gia hết. Quả nhiên, sau ngài Tĩnh Công đáp lại lời yêu cầu của ngài Tiền Công về trụ trì nơi một ngôi chùa to nọ, tăng chúng thì quy tụ về tu học có đến số ngàn, song chỉ toàn là những hạng tụng kinh niệm Phật bình thường để gieo căn lành và tạo phước báo ở tương lai mà thôi, chớ không có được nhất một vị nào tham thiền ngộ đạo hết cả. Phụ chú một, tại sao trong chùa có đến 1000 tăng mà vị thần tăng trưởng lão kia lại nói không có được kẻ nào đáng gọi là bậc xuất gia cả? Bởi vì bậc cổ đức, tức là chư Bồ Tát, Tổ sư quan điểm rằng, nghĩa chân thật của chữ xuất gia là phải ra khỏi nhà tam giới, tức là đắc được thánh quả, giải thoát khỏi ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hoặc ít nữa cũng phải ra khỏi nhà phiền não, tức là dứt được các thứ phiền não lớn, nhỏ ở trong nội tâm. Chớ không phải chỉ là rời khỏi nhà thế tục, bỏ cha mẹ, vợ, con vào chùa cạo đầu, mặc áo cà sa, học hai khóa tụng cầu an cầu siêu để đi cúng đám kiếm tiền là đủ đâu. Từ ngày Tĩnh Công đến đây, thời gian chỉ mới có hơn 100 năm thôi mà tình trạng người xuất gia lúc đó đã bệ trạc như thế. Vậy thì bây giờ hãy thử hỏi, hiện đây ở bên các xứ văn minh quá đầy đủ, dư thừa vật chất qua lệ như là Âu Mỹ, thì người xuất gia đời nay còn tệ hại đến thế nào nữa? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy. Phụ chú 2. Tuy vậy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chẳng có bậc chân tu đâu. Nghĩa là bậc chân thật xuất gia tu hành vì mộ đạo và cầu giải thoát thì cũng vẫn có, nhưng mà quý ngài ấy đều ẩn cư ở nơi núi rừng xa vắng, giữ đời sống đạm bạc, thoát hẳn ra ngoài vòng danh lợi thế gian. Người đời rất ít ai biết được đến tông tích, tên tuổi hoặc pháp hiệu của quý ngài. Chương 4, tiết 2. Người xuất gia trong thời mạt pháp trên phương diện giới luật. Chương này luận về tình trạng của người xuất gia trong thời mạt pháp đối với giới luật của Phật giới. Như trước đã có nói, trong thời buổi hiện đây, người xuất gia tăng ni thì rất đông, cùng khắp cả các nơi. Phật giáo thoạt mới trông qua bên ngoài thì có vẻ như rất là thịnh hành và phấn khởi. Nhưng mà nếu như dùng cặp mắt chánh kiến của người biết đạo mà quan sát kỹ thì sẽ thấy rõ được điều đáng buồn rằng chỉ có được phần vỏ hào nhoáng bên ngoài thôi, chớ thực ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng. Vì sao tôi lại dám nói lên lời như thế? Bởi vì trong kinh Phật đã có bảo cùng với ngài Mahakajip rằng: này Đại Ca Diếp, vào đời vị lai sau này có nhiều tỳ kheo chẳng tùy thuận tăng chúng, chẳng biết báo ân. Họ thường dùng lời nói khôn khéo dối gạt mọi người để được cúng dường. Họ cũng chẳng giữ gìn lời nói, chê trách giới biệt giải thoát của Như Lai. Họ chẳng nhiếp oai nghi, ưa ở chỗ bất tịnh, rồi vì những người ở chỗ bất tịnh đó mà chẳng nói ra những pháp môn tu tập. Này Đại Ca Diếp, đời vị lai sẽ có các tỳ kheo vì già yếu mà trang nghiêm y phục, dầu họ cạo bỏ râu tóc nhưng mà họ quỷ quại oai nghi, không có oai quang, xu hướng tà pháp. Phụ chú: tức ý là nói rằng có một số các thầy tỳ kheo tu lâu năm trong đường đạo, sống lâu lên lão làng, nhưng họ không có được những oai nghi đạo đức của người xuất gia chi hết. Đây có nghĩa là tất cả các hành động và ngôn ngữ của họ đều giống như người thế tục không khác. Họ không có oai quan, tức là không có giới đức trí huệ, cho nên người đời, ma quỷ cùng chư thiên có tâm thông, tất thảy đều khinh khi xa lánh họ. Họ xu hướng theo tà pháp, tức là bên ngoài thì họ mang chiêu bài Phật giáo, bên trong thì bán hàng ngoại đạo. Nghĩa là về hình dáng bên ngoài thì họ dối hiện tướng tỳ kheo, nhưng thực ra bên trong thì họ trồng tu tập theo tà pháp, như là luyện yoga, chuyển luân xa. Họ làm càng bướng những việc mà giới luật không cho phép, như ưa thích bói toán, bàn xâm, đoán quẻ, viết và bán các thứ lịch sách tướng số, chiêm tinh, tử vi, phong thủy, địa lý, hoặc là luận bàn những việc quốc gia chính trị, chuyện vua quan, do nơi ý tội che chướng cho nên, hoặc họ dối hiện oai nghi, tức là giả bộ làm như ta đây là một bậc tu hành đứng đắn lắm, hoặc dối hiện tu trì phạm hạnh, tức là giả bộ như ta đây là bậc chân tu cao đạo, có đầy đủ giới đức, hoặc tự xưng là không có ai bằng ta cả. Họ dùng ba điều trên để tỏ cho mọi người nghĩ rằng họ đã có chứng đắc, họ sa vào lỗi tăng thượng mạng. Lúc lâm chung, họ nghĩ ngẫm lại những lỗi mà họ đã phạm, tự biết là mình giải đãi, không siêng năng tu hành, lòng họ ăn năn đau khổ. Sau khi chết, họ phải bị đọa vào trong địa ngục. Này Đại Ca Diếp, Phật không bao giờ cho những kẻ còn chấp lấy ngã kiến. Chúng sanh kiến, tức là còn đầy đủ các thứ tâm trần lao, chúng sanh tướng của chúng sanh, thọ mạng kiến, tức là tâm của họ còn luôn ham thích, hưởng thọ các cảnh ngũ dục lục trần, hữu tịnh kiến, tức là có đầy đủ hết các thứ loại tà kiến, ái kiến, mà được xuất gia trong chánh pháp của Phật. Phật đã không cho mà vẫn ngoan cố xuất gia, thời kẻ ấy là gian tặc, là kẻ giặc ăn nhờ của tinh thí, và họ cũng chẳng bao giờ thành được người tỳ kheo chân thực. Phụ chú: thế nào mà được gọi là ngã và ngã sở? Ngã chính là các sự chấp trước chẳng đúng như thật ở nơi thân tứ đại giả hợp vô thường tạm bợ mà chấp rằng đó là ta, rồi vì thân đó mà gây tạo ra đủ các thứ loại tội nghiệp, lại còn ở nơi các thứ vọng tưởng mơ ước trần tục mà gây tạo ra những loại hành nghiệp thế gian. Mà hễ còn có ngã tướng thì đương nhiên là còn có nhân tướng, tức là hễ ái thân mình thì đương nhiên là phải có ái thân người. Do vậy cho nên tâm sanh ra niệm tham đắm, chạy theo sắc đẹp thân xác của người nam nữ khác, như việc cưới vợ, gả chồng, con cháu, thân thuộc. Ngã sở, những thứ loại mà ta nhất định cho rằng nó thuộc về ta, của ta, gọi tắt cho dễ hiểu thì chính là do nơi tham dục mà gọi rằng ngã sở, nghĩa là do dục cảnh của các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc hòa hiệp ở nơi thân rồi sanh ra tâm tham. Mà nếu như đã có tâm tham mê đắm đuối thì liền bị hư quả giới tụ, tức là phạm giới, mất giới thể. Do đây, tức là vì bị quả giới mà sanh ra tâm chẳng lành. Đối với sở hữu của người khác, tức là muốn chiếm đoạt vật sở hữu của người làm của riêng mình. Rồi lại, do nơi giận hờn mà khinh khi, quỷ bán lẫn nhau, thâu đoạt lấy tài vật cùng các thứ ngũ dục mà làm sở hữu của mình, rồi ôm ấp giữ gìn mãi không chịu buông bỏ. Chính những thứ này mà gọi là ngã sở vậy. Người có ngã sở thì đương nhiên là tâm phải có lưu chuyển, tức là phóng tâm chạy theo dòng ngũ dục lục trần. Đã có lưu chuyển thì có mê lầm, mà đã có mê lầm thì có phỉ báng. Đã có phỉ báng rồi thì có giận hờn. Đã có giận hờn thì sẽ có giết hại. Đã có giết hại thì bị sự hại này đốt cháy, tức là thân tâm đều bị lửa phiền não giận hờn, tam độc quả phát cháy bùng lên hừng hực. Đã bị đốt cháy thì bị khắp đốt cháy. tức là tất cả nhân loại và khắp mọi nơi trên thế giới đều bị điên đảo cuồng loạn. Những thứ lỗi này đều do lòng tham dục ở nơi sở hữu mà sanh ra, đây gọi là ngã sở vậy. Do nơi các nghĩa vừa mới được luận trên đây, cho nên trong kinh Phật có dạy rằng, nói ngã sở thì chính là đã tự mắng nhiếc lấy thân mình. Người ngu si vì chấp ngã mà thành ra kẻ ngu phu, cho nên gọi đó là ngã sở. Vậy thì, thế nào mà được gọi là tỳ kheo chân thực? Tỳ kheo chân thực chính là các bậc tỳ kheo ở vào trong thời kỳ chánh pháp, tức là trong giai đoạn giải thoát kiên cố, thời gian 500 năm sau khi Phật bát Niết Bàn. Xem lại các phần luận và xuất tạng kinh để cho dễ nhớ. Bậc tỳ kheo chân thực đó bắt buộc phải. Phần giới luật lược khái sau đây được bút giả xuất ra từ luận kinh, xuất tạng luận. Thọ trì đầy đủ tịnh giới, thanh văn tỳ kheo giới, từ lúc ban đầu, tức là từ khi được tác thành giới thể ở nơi ba giới đàn, Sa Chi, Tỳ Kheo, Bồ Tát. Xong rồi thì bắt buộc phải nhớ, thường xuyên tụng giới trong mỗi nửa tháng và phải luôn luôn giữ gìn không được phạm, dù cho đó chỉ là giới đột kiết la nhỏ nhất đi chăng nữa. Tâm chẳng cống cao, tức là phải xa lìa bảy điều mạng. Bảy điều mạng này là bảy điều kiêu ngạo, cống cao, tự khoe khoang và phô trương tài đức của các hàng phàm phu bạc địa sanh tử chúng sanh, đó là mạng kiêu ngạo thông thường. Đối với người có sự hiểu biết thua mình thì mình chấp rằng mình hơn. Đối với người có sự hiểu biết bằng mình thì mình chấp rằng mình bằng. Quá mạng là kiêu ngạo một cách thái quá. Đối với người có sở học, sở kiến bằng mình thì mình chấp mình hơn. Đối với người có sở học, sở kiến hơn mình thì mình chấp mình bằng. Mạng quá mạng, kiêu ngạo để tranh lấy phần hơn một cách thái quá và lố bịch. Chẳng hạn như chẳng tạo nghiệp vô chán, chẳng phạm tỳ kheo ni, tức là không được hành dục với tỳ kheo ni. Chẳng gần gũi nhà người thế tục, tức là không được tới lui, gần gũi hay cố tình kết giao, hoặc tìm cách để làm quen với những người cư sĩ tại gia. Sở kiến, sở học của người ta vốn hơn hẳn mình mà cứ khăng khăng và quả quyết là mình hơn. Ngã mạn, tự thị tài sức của riêng mình sẵn có mà lấn ép và khinh khi người khác. Tăng thượng mạn, phàm phu mà cứ tự xưng là Bồ Tát, A-la-hán hoặc Phật như vô thượng sư chưa chứng đắc mà nói rằng đã chứng đắc, giả tu mà nói là chân tu. Ti liệt mạn, tài hèn, sức mọn mà cứ mang ra khoe lên như là có được chút ít tài năng, chưa chắc đã là hay là đúng, mà cứ đi khoe khoang cùng khắp mọi nơi, nói rằng mình có nhiều tài đức lắm, không ai bằng cả. Tà mạn là không có thực đức, thực tài, thực chứng, mà dối xưng rằng mình là kẻ có đại đức, đại tài, đại chứng. Kiêu ngạo khoe khoang, thậm chí đến khinh thường cả trời Phật, thần thánh, cùng xem trẻ kinh điển của Phật thuyết dạy, không thèm độc tụng. Đây cũng là một tội phỉ báng tam bảo. Vô gián nghiệp chính là năm tội nghịch, đó là giết cha, giết mẹ, làm thân Phật tra máu. Đời đây tương đồng với tội đập hư bể Phật tượng. Giết hại bậc A-la-hán hoặc hòa thượng A-xà-lê, tức là thầy dạy đạo hoặc vị thầy ban giới cho mình. Phá hoại hòa hợp tăng hoặc phạm tỳ kheo ni, hiếp dâm, phạm nhầm một trong năm tội này thì bị đọa vào trong địa ngục vô gián, tức là ngục A Tỳ. Không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ỷ ngữ, tức là chẳng được nói lên các lời tự cao, kiêu ngạo, phách lối. Không được lưỡng thiệt, là nói hai chiều, ác khẩu, chửi rủa và mắng nhiếc người, và phải lìa bỏ tham dục, sân hận, tà kiến. Bậc tỳ kheo chân thực này quyết định chẳng tự não hại mình, tức là không tự phá hư giới thể của mình, không được phạm giới, không phá giới. Chẳng não hại người, tức là không được làm cho người khác sầu khổ, tức tối ưu não. Chẳng chung cùng với các cảnh dục, tức là xa lánh hẳn các chỗ phồn khoa, ăn chơi, chỗ nam nữ hội họp, xa xỉ, đám cưới, quà nhạc, xem hát của người đời. Chẳng thọ dụng, tức là xa lìa hẳn các thứ vật chất xa qua, nam nữ cám dỗ. Chẳng bài bạc cũng chẳng xúi bảo người bài bạc, tức là chẳng được và cũng chẳng xúi bảo khuyến khích người khác đi đến các sòng bạc casino đánh bạc, dù chỉ là để xem chơi cho biết. Lại nữa, bậc chân thật tỳ kheo quyết định chẳng gần gũi kẻ lai căn, chẳng nên đến nhà dâm nữ, tức là chẳng được đến nơi nhà điếm lầu xanh hay gặp gỡ những người đàn bà dâm đảng, chẳng nên đến nhà đàn bà quá, nhà cái trinh, chẳng nên gần gũi vợ người vì đó là phạm tội tà dâm, chẳng được gần gũi các kẻ lưới chim bắt cá vì đó là những kẻ có ác tâm, chẳng được gần gũi các kẻ săn bắn và chiên đà la, tức là phải hoàn toàn xa lánh các người có tâm ưa thích các sự sát hại và kẻ hung ác hạ tiện. Chẳng được đánh lộn hoặc tranh cãi lẫn nhau dưới mọi hình thức. Chẳng được cầm hoặc nắm lấy tay người uống rượu. Bậc chân thật tỳ kheo quyết định phải tránh xa các việc trên đây như tránh chó điên hoặc tránh kẻ sát nhân vậy. Lại nữa, bậc chân thật tỳ kheo có 20 chỗ cần phải xa lìa, đó là xuất luật tạng kinh, phải xa lìa người nữ để khỏi bị người nữ và sắc đẹp của họ làm cho sa ngã. Chẳng được cùng với người nữ đùa cợt, nói lời thô tục. Chẳng được cùng người nữ luận bàn cãi cọ. Phải cung kính tam bảo và cha mẹ, tức là phải tránh sự quỷ báng tam bảo và bất kính cha mẹ. Chẳng được thuyết pháp cho nhóm người nữ dưới số 20, trừ khi trong nhóm đó có người nam. Trọn chẳng đến hội thuyết pháp của hàng tỳ kheo ni. Chẳng viết thư từ cho người nữ. Nếu chị kẻ khác đem thư gửi cho người nữ thì phải trao cho chồng, chớ nên giao riêng cho vợ. E bị người chồng hiểu lầm là có tình ý riêng tư với vợ của họ. Chẳng được nhận sự mời thỉnh riêng của hàng thân tộc bất luận là lúc nào, tức là phải xa lìa thân tộc như cha, mẹ, vợ con. Nếu thân tộc có mời thỉnh cũng quyết không nhận vì e cho tình thương đối với thân tộc sẽ bị nảy sanh trở lại mà có ngày phải hoàn tục. Chẳng bao giờ có dục tâm đối với người nữ dù chỉ là trong giây phút. Chẳng nên rời chỗ của mình mà đến nơi khuất vắng để nói chuyện riêng với người nữ. Chẳng cùng với tỳ kheo ni đi chung một đường, ngoại trừ tình cờ gặp nhau khi đi ngược hướng. Chẳng được nhận lãnh y phục mà tỳ kheo ni cúng dường, e cho tình cảm cá nhân đôi bên nảy sinh, trừ khi chị tứ chúng thuyết pháp mà được cúng thí. Phụ chú: lúc được cúng thí y phục như vậy, tỳ kheo tăng trước hết nên khởi niệm mình như mặt đất hứng chịu đồ vật, rồi sau đó sẽ lãnh thọ lấy y phục. Lúc nhận y, đầu phải cúi ngó xuống đất, chứ chẳng được trộm nhìn xem mặt mày hay dung sắc của người tỳ kheo ni vừa mới cúng thí y cho mình. Nếu có nghe cô tỳ kheo ni này khuyên cô tỳ kheo ni kia cúng thí y phục thay thế cho tự thân của chính cô ni đó, mà tỳ kheo ni được khuyên ấy đến cúng thí y phục cho mình thì không được nhận. Nếu có tỳ kheo ni vì lý do nào đó mời thỉnh ăn uống thì không được nhận. Phụ chú: dầu có bệnh cũng không được thọ, huống chi là còn mạnh khỏe hoặc không bệnh. Nếu có người đàn bà quá mời thỉnh ăn mà tăng số không đủ 20 người thì không được thọ. Chẳng nên đi vào trong chúng tỳ kheo ni, chẳng nên kêu tỳ kheo ni đến. Nếu có tỳ kheo ni đến kêu thì tỳ kheo ấy phải vòng tay để tỏ ý chào, rồi ngước đầu ngó lên trời mà xoay lưng bỏ đi. Khi thuyết pháp, nếu có tỳ kheo ni đến đảnh lễ dưới chân thì chớ nên động chân, hai tay chấp lại, mắt nhìn thẳng vào nơi bàn tay của mình. Trên đây là 20 chỗ mà bậc chân thật tỳ kheo cần phải biết và tránh. Các điều vừa kể trên chỉ là chút ít phần lược khái về giới luật của người xuất gia chân chánh có thọ giới thanh văn cụ túc, như các bậc đại đức, thượng tọa, hòa thượng cần phải học biết và thực hành. Vậy thì bây giờ xin thử hỏi, các hàng thanh văn tỳ kheo trong 4 thời kỳ, tượng pháp, đa văn, tháp tự và mạt pháp, đấu tranh kiên cố này có chữ đúng được ít phần lược khái về giới luật vừa nêu trên như thế hay không? Nếu như có, thì người đó chính là một bậc thượng nhân đầy đủ được các phần giới hương, giới thể. Rất xứng đáng cho các hàng nhân thiên trong ba cõi cung kính cúng dường, tôn trọng, tán thán, bởi vì bậc thượng nhân ấy đã đắc được phần giới phẩm siêu diệt, tức là đạt được giới phẩm thanh tịnh. Giới phẩm siêu diệt ấy nếu như đã đạt được rồi, ắt quyết định dần dần sẽ đắc được định phẩm siêu diệt, tức là thành tựu định lực, chứng tam muội, đắc thần thông. Định phẩm siêu diệt kia nếu như đã chứng đắc rồi, ắt sẽ dần dần đạt được phần huệ phẩm siêu diệt, thành tựu huệ lực, đắc huệ vô sanh. Đây có nghĩa là đắc được đạo quả vô sanh A-la-hán. Bậc thượng nhân tỳ kheo này khi còn sống thì làm bậc tông tượng, tức là tổ sư trong chốn tông môn, khi tịch thì lưu lại xá lợi cho hàng trời người thờ phụng. Phụ chú: tuy vậy nhưng mà ở vào thời buổi hiện đây cuối thế kỷ 20 và bước qua thế kỷ 21, trở triết dài sâu quyết định là chẳng có được nhất một ai thành tựu đến mức độ này cả. Hỏi: nếu như có người tu tập nào hoặc xuất gia hoặc tại gia trong thời buổi này nói rằng tôi có tu giới và đắc giới, tôi có tu định và đắc định, tôi có tu huệ và đắc huệ, tôi đã tu đắc tam muội như niệm Phật tam muội chẳng hạn, thì có thể nào tin nhận được hay không? Đáp: phải dè chặt chớ nên tin nhận liền. Tại sao? Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã có lời dạy rằng gần thì thập thế, mỗi thế có 100 năm, thập thế là 1000 năm, xa thì bách sanh, mỗi sanh có 30 năm, bách sanh là 3000 năm, tức là vẫn còn nằm vào trong thời buổi hiện đây, có rất nhiều loại tà ma ngoại đạo ám nhập người tu hoặc ẩn bóng trong chánh pháp. Thời buổi này nếu như có ai tự xưng là mình đã chứng ngộ hoặc bảo mình là Phật Tổ hiện thân thì các kẻ đó đích thị là hàng ma ngoại. Chẳng hạn như gần đây có một kẻ nữ nhân tự xưng là vô thượng sư, có khả năng truyền tâm ấn. Có kẻ tự xưng mình là Bồ Tát Tổ sư, tu hành chứng đắc, có khả năng quán đảnh. Có kẻ nói rằng tuy thân ta chưa chết nhưng trăng của ta đã quá thành ra xá lợi ngũ sắc rồi. Thì các kẻ này chính thực là hoặc bị ấm ma ám nhập, hoặc là người của các loại tà giáo ngoại đạo trá hình ẩn nấp trong Phật pháp để mà lợi dụng vào oai đức của Tam Bảo mà cầu danh thủ lợi. Chứ còn nếu như người nào mà nhất tâm nhất dạ chân thật tu hành, mỗi khi được hỏi đến sự chứng đắc thì quý ngài tất thảy đều khiêm nhượng và thành thật trình bày rằng tôi vẫn còn có nhiều nghiệp chướng nặng đề, hoặc là trong tâm vẫn còn có nhiễu sự hôn trầm tán loạn, giới hạnh và quan nghi tất thảy đều kém khuyết, hay tôi vẫn chưa được chứng đắc một chút chi cả. Hỏi: làm sao biết được đó là một bậc tu hành có chứng đắc? Đáp: chẳng thể nào biết được cả, bởi vì người tu được chứng đắc thì họ chẳng bao giờ khoe khoang là mình tu chứng đắc chi hết. Có khi bên ngoài thì xem họ rất là tầm thường, cũng như bao nhiêu người khác, chớ chẳng có hiện ra tướng trạng gì khác lạ. Nhưng mà khi quý bậc ấy tịch thì ngài kín đáo lưu lại một vài kỳ tích đặc biệt để làm tính chứng cho sự thành tựu của mình mà thôi. Như trường hợp của ngài Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng vậy. Xem lại quyển Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm, một cao tăng cận đại về triệt, ngài kín đáo lưu lại một cái trăng cấm xá lợi ngũ sắc mà chính ngay cả đến người cầm giữ nó trong một thời gian dài cũng không biết đó là xá lợi của một bậc chân tăng nữa. Còn nếu như không giữ được các phần giới luật như trên vừa nói thì các hàng môn đồ quyến thuộc trở nên nói rằng thầy, bạn hoặc thân nhân của ta sau khi chết và thiêu hóa xác thân rồi có lưu lại xá lợi. Tại sao? Vì đấy chỉ là làm cho bậc tôn túc trưởng bối của mình bị liên can vào trong cái án trộm danh khi đời, hay nói theo lối thế gian là mèo khen mèo dài đuôi. Một cách oan uổng, ác người quá dạng ấy sẽ càng thêm bị đọa sâu vào trong ba ác đạo. Việc ấy chỉ là làm trò cười thêm cho các bậc đại gia thức giả trong chốn tông môn mà thôi. Chương 4, tiết 3, ảnh hưởng đến người tu niệm tại gia. Sau đây là nói đến hàng ngũ Phật tử tại gia học theo Phật Pháp trong thời buổi đấu tranh kiên cố này. Như thế nào? Trong các phần luận giảng trước, bút giả đã có nói rằng, thời mạt Pháp, nhất là trong giai đoạn đấu tranh kiên cố như hiện đây, thì đạo đức suy đồi, người ác nhiều như cát biển. Còn kẻ chân thật tu hành cùng với người hiện đức thì chẳng có được bao nhiêu. Thế cho nên, trong thời buổi mạt Pháp này, đa phần các hàng Phật tử tại gia đều bị các cảnh ngũ dục lục trần, tức là vật chất xa qua, kéo lôi sai xử hết cả. Giả lại, người đời ngày nay thì bởi vì tâm nặng nề về ngã chấp, cho nên tự ái quá nhiều. Vì thế mà ngoài đời thường hay xảy ra lắm cảnh tranh đố, lường gạt, xâm đoạt và giết hại lẫn nhau. Còn trong đường đạo, y nói là hàng ngũ xuất gia thì cũng tương tự như các kẻ ở ngoài đời vậy. Nghĩa là cũng có lắm kẻ ganh đua trên đường danh nẻo lợi, chớ ít thấy có bậc xuất gia nào tranh đua nhau trên con đường đạo đức và chân thật tu hành lắm. Giai đoạn này, hàng đệ tử của Phật xuất gia lẫn tại gia tuy là đông nhiều, song đối với tam tạng kinh điển của Phật để lại, ít có người nào được thâm nhập vào và tin hiểu sâu chắc hết. Số Phật tử thoạt thông qua thì rất đông, nhiều, xem có vẻ trầm trộ, song hầu hết đều không trành giáo lý, chẳng thiết thực tu hành để cầu được giải thoát gì cả. Mà họ thì chỉ lo tu phước để nhờ cậy nơi kiếp xa sâu thôi. Phụ chú, cho nên trong đạo có lời nói rằng, bây giờ bốn đạo tuy đông, ngày sau chở một xuồng chông không đầy. Chính là nói về tình trạng chung của người tu hành trong giai đoạn đấu tranh kiên cố của thời mạt Pháp hiện đây và trở triết về sau. Giả lại, giáo môn tu tập của Phật vì ứng nghiện theo từng căn cơ sai khác của chủng loại chúng sanh để lại quá nhiều, giảng sư lại cũng quá đông. Mỗi vị đều chỉ dẫn, giảng dạy theo một cách, cho nên tâm của hàng Phật tử, tại gia lẫn xuất gia kém hiểu biết về giáo lý, đều phân vân bất nhất, chẳng biết phải nên hành trì theo lời chỉ dẫn của bậc thầy nào và áp dụng phương pháp tu tập nào để được phần bảo đảm về sau. Hiện đây, như trước đã nói, vì là ở vào thời kỳ mạt Pháp, căn cơ của chúng sanh chúng ta nói chung và Phật tử nói riêng, tất thảy đều ở vào trong hàng hạ căn hết cả. Cho nên nếu như tu tập theo các giáo môn cao khác như là thiền định, thì rất khó được đắc thành kết quả. Chính vì như thế cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn mới khai bày phương tiện khéo, thuyết dạy ra pháp môn tịnh độ, chỉ rõ cõi cực lạc thù thắng di chịu ở phương Tây, để tiếp độ các hàng tứ chúng lần cuối trong thời buổi 500 năm tối hậu này về nơi giải thoát. Tôn chỉ của giáo môn này là dùng hai phần căn bản, tính và nguyện, để mà chấp trì danh hiệu Đức A Di Đà Như Lai, vị giáo chủ của thế giới cực lạc ở phương Tây. Đây là phần hạnh, một trong ba tôn chỉ chánh yếu của pháp môn tịnh độ là tín, nguyện, hạnh. Bởi vì Đức Như Lai là Đức Phật A Di Đà khi còn đang trong thời kỳ tu nhân, tức là còn hành Bồ Tát hạnh, ngài đã có phát ra 48 đại nguyện tiếp độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Đại nguyện nào cũng kết thúc bằng lời quyết định rằng, nếu chẳng được như thế, tôi thề không lấy ngôi chánh giác. Trong 48 lời đại nguyện ấy, có một số các đại nguyện thù thắng sau đây, được tổ sư lấy đó để làm căn bản cho tông môn Tịnh Độ. Điều nguyện thứ hai: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi sau khi mạng chung, nếu như còn bị đọa trở lại ba ác đạo, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi nếu chẳng đều được thân màu vàng trồng, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi nếu sắc thân chẳng đồng mà lại có kẻ xấu người đẹp, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18: giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tình ưa muốn sanh về cõi nước tôi, chuyên cần xưng niệm danh hiệu tôi, dẫn đến mười niệm, nếu như không được giảng sanh, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 19: giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở khắp mười phương phát bồ đề tâm, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, muốn được sanh về cõi nước tôi, lúc họ mạng chung, tôi và đại thánh chúng sẽ chay quanh hiện ra trước mặt họ để tiếp dẫn. Nếu không như vậy, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20: giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở khắp mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên lòng nhớ tưởng đến cõi nước tôi, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn giảng sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân trong cõi nước tôi nếu chẳng đều đầy đủ được 32 tướng đại nhân, thì tôi thề chẳng lấy ngôi chánh giác. Phụ chú: pháp môn Tịnh Độ này được tuyên bày trong các kinh bổn dạy về Tịnh Độ như là Đại Bổn A Di Đà Kinh, tức là quyển Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, quyển Tiểu Bổn A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là quyển Thập Lục Quán Kinh, Niệm Phật Ba La Mật Kinh. Ngoài ra, Phật cũng còn có ít nhiều thuyết dạy đến pháp môn Tịnh Độ trong một số kinh bổn đại thừa khác nữa. Và cũng chính vì thuận hành theo lời Phật dạy nơi các quyển kinh Tịnh Độ nêu trên và phối hợp cùng với các nguyện lực thù thắng của Đức A Di Đà Như Lai, cho nên chào đời nhà Đông Tấn, Đức Huệ Diễn Đại Sư là một vị đại Bồ Tát ứng thân, mới bắt đầu thành lập và quảng truyền ra pháp môn Tịnh Độ nơi núi Lô Sơn. Pháp môn này theo thời gian và ứng hợp với nhân duyên, thời tiết, thêm nữa lại còn phối hợp được cùng với trình độ và căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này, nên dần dần phổ cập vào đại đa số quần chúng nói chung và giới Phật tử nói riêng. Từ đó về sau, trải qua các triều đại vua chúa kế tiếp với bi nguyện độ sanh, cho nên chư đại thánh nhân như A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát tùy theo cơ duyên cùng thời tiết thích hợp mà ứng quá trà nơi nhân thế thành các vị tổ sư, quảng chương pháp môn Tịnh Độ, khiến cho tông phái này mỗi ngày càng thêm cực thịnh. Thank you.